Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 41, Soraka thở dài. Mặc dù đang tương lai Soraka có cực đại có thể sẽ bởi vì mình chớ chú mà mất đi thần tính do đó rơi xuống phàm trần, nhưng là nàng bây giờ vẫn có thể nói là toàn bộ Valorant đều số 1 số 2 cường giả. Coi như nàng bởi vì thiên tính không màng danh lợi yêu thích hòa bình mà không có gì xuất sắc chiến tích, nhưng là ở Ionia mọi người xem ra nàng vẫn là vô địch. Ít nhất, trước mắt diệt quốc họa, Valorant thừa dịp Demacia không có phản ứng kịp phía trước đối với Ionia xâm lược đối với nàng mà nói cũng có thể hoàn mỹ giải quyết. Ở lấy Tô Lý An lão đầu cùng Bradin bàn tử cùng những cái này phe đầu hàng các quý tộc ủ rũ suy tính đường lui thời điểm, trong bầu trời bị Masrun lực lượng chịu đựng nổi lơ lửng Irelia rốt cuộc thành lần đầu nhìn thấy Soraka kích động chi trung bình phục xuống dưới. Bởi vì Soraka trên người vậy quá mức chói mắt, nữ thần hào quang ảnh hưởng Irelia đều nhanh đem Masrun vừa rồi để cho nàng giả thần giả quỷ lừa dối Ionia người kế hoạch quên mất. Nàng chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Soraka, đè xuống ở nội tâm kích động nỗ lực để cho mình biểu hiện bình ổn một ít. Chúng tinh con, Soraka đại nhân, xin ngài nhất định phải giúp một tay Ionia. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng từ Irelia trong miệng xuất hiện chỉ có một câu nói như vậy. Mấy ngày nay không lao tâm lao lực, mặc dù có Masrun trợ giúp để cho nàng so với nguyên trong thời không mặt muốn khá hơn một chút, nhưng là bởi vì Masrun thực sự không có gì danh khí, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không va đa thành Irelia cứu vớt Ionia tâm nguyện. Hiện tại nếu Soraka xuất hiện, Irelia lập tức liền đem lực chú ý từ Masrun thân di chuyển đến Soraka trên người. Không thể trách Irelia, bởi vì tại vị này Ionia vận mệnh con gái bây giờ trong lòng cứu vớt Ionia mới là đệ nhất phục vụ của nàng, chấp nhất là đê sẽ muốn trợ giúp nàng một trong những nguyên nhân. Xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp Masrun thấy quá nhiều. Hắn thần quốc bên trong có một đống lớn. Hắn đã từng đi qua hai cái trong thế giới, hắn muốn bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp liền có bao nhiêu. Có thể là có thể để hắn bắt đầu tâm tư muốn thu nhập phía sau trong cung phải là đặc biệt nữ nhân khác mới được. Irelia liền phù hợp Masrun đối với thủy tinh cung thành viên yêu cầu. Ân, bên cạnh ngốc manh Akali cùng thiên nhiên manh Ahuri cũng phù hợp điều kiện. Ngạch, bầu trời vị kia nữ thần khí chất bốn phía chúng tinh con cũng là nhất định phù hợp. Còn có ngày hôm qua mới vừa đánh qua một trận điêu ngoa mạnh mẽ Catalina đó cũng là hoàn toàn có điều kiện gia nhập vào chính mình hậu cung. Được rồi, cho tới bây giờ chính mình gặp mấy nữ nhân tính tựa hồ cũng là xuất sắc lon, nữ anh hùng chi mấy. Masrun trong lòng nghĩ như vậy nói, nhìn trong mắt vô cùng kích động Irelia, Soraka bình cười nhạt một tiếng. Được rồi. Ta nếu xuất hiện chính là vì trợ giúp Ionia mà đến. Cho nên tiểu cô nương, chúng ta có thể đi xuống a. Ta cực kỳ muốn nhận thức một chút vị kia đứng ở sau lưng ngươi người đâu. Nàng cảm nhận được Irelia ở trong thân thể tràn đầy cùng mình tinh thần chi lực bất đồng dương. Như thuộc về thái dương lực lượng dương quang chi lực. Tuy là trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình, kỳ thực tâm lý lại tia sáng kỳ dị liên tục. Cái loại này dương cương thái dương lực lượng kỳ thực chính là Masrun kim thần hy lực. Tượng trưng vốn chính là cực dương cực viêm thái dương. Vừa vặn cùng Soraka ngôi sao lực lượng thuộc về góc bù loại hình. Irelia nhất thời cả kinh. Nàng cái này mới phản ứng được hiện tại chính mình sở dĩ còn bay trên không trung hoàn toàn là bởi vì mình cùng người khác kế hoạch. Nàng hơi đỏ mặt có chút chột dạ gật đầu cũng không để ý có thể hay không bại lộ Masrun thân phận. Thấp giọng nói ra, chúng ta cũng là vì cứu vớt Ionia. Cho nên mời chúng tinh con đại nhân không nên trách tội hắn. Soraka còn không thế nào nói cũng không dùng nói mình phát hiện đâu. Irelia cũng đã trước thừa nhận lệch lạc giống như một làm chuyện sai tiểu cô nương vậy. Soraka vốn chỉ là suy đoán nhưng bây giờ khẳng định. Irelia người sau lưng cùng Irelia liên hợp lại, để Irelia ở Isis Nozomi điển lớn đài trên quảng trường giả bộ dường như bị vận mệnh quan tâm một dạng vĩ đại, vì chính là lợi dụng loại này thoáng thần côn thủ đoạn kích thích lên Ionia nhân lòng kháng cự. Đây là Soraka tổng hợp Irelia biểu hiện phía sau suy đoán ra chân tướng. Bên ngoài ý nghĩa thực tế đại khái cùng Masrun kế hoạch cũng không xê xích gì nhiều. Không có ai sẽ trách. Ionia càng sẽ không trách. Soraka nhẹ giọng nói. Hiện tại, chúng ta xuống phía dưới đem. Nàng vừa nói chuyện một bên hướng phía Irelia đưa ra tay trái. Irelia theo bản năng liền đưa qua tay đi. Sau đó mới giật mình trên người mình tràn đầy chính là Masrun lực lượng. Tựa hồ là bài xích ngoại trừ nàng và bản thân của hắn trở ra tất cả mọi người. Có thể tưởng tượng bên trong Soraka sẽ bị ở trong thân thể kim thần hy lực bài xích dáng vẻ nhưng không có phát sinh. Soraka vững vàng bắt được Irelia ngọc thủ. Sau đó Irelia mới phát hiện ở trong thân thể cái kia ấm áp dương dương lực lượng nhanh chóng tiêu. Tán. Vừa rồi cái loại này để cho nàng cảm giác rất tốt dường như có vô hạn nước cuộn trào lực lượng cảm. Giác tiêu thất, cũng là Masrun khi nhìn đến Soraka xuất hiện hơn nữa chuẩn bị tham gia lần này xâm lược chiến tranh. Về sau, hắn cảm giác mình nguyên bản thần côn kế hoạch có thể lấy tiêu mất. Bởi vì chúng tinh con vị này chân chính thần côn tới. Cho nên hắn thu hồi đối với Irelia loại này lại tựa như truyền công lực lượng phát ra. Kim thần hy lực nhanh chóng ở Irelia trên người tiêu tán. Soraka dường như cũng cảm thấy Irelia ở trong thân thể cái loại này để cho nàng rất thoải mái dương. Cương lực lượng ở tan đi. Nàng tò mò lại hướng phía Masrun phương hướng nhìn một cái. Nàng chỉ có thấy được một con to lớn hầu tử cùng hầu tử bên người gầy nhân loại nhỏ bé nam nhân con. Có bên cạnh một cái cô gái xinh đẹp. Ở ba người này ở giữa giường như còn có một người nhưng bởi vì hầu tử thân hình cao lớn bị che đỡ mà. Nhìn không thấy, phải là người kia. Nghĩ như vậy Soraka lại nhìn thêm một cái dưới cái hướng kia. Lần này nhìn cũng là hầu tử bên cạnh cái kia gầy nhân loại nhỏ bé người đàn ông trung niên. Cái này cái người đàn ông trung niên Soraka mơ hồ có chút ấn tượng. Tựa hồ là nàng nhiều năm trước đã chết bạn thân đệ tử. Vô cực kiếm đạo truyền nhân, tên hình như là, nghĩa, vẫn là dịch, Soraka cũng không lớn xác định. Bất quá hiện tại không phải hoài niệm cũng không phải muốn theo đuổi tung ra Irelia sau lưng người. Kia thời điểm, chính mình nếu ra đến giúp đỡ Ionia mọi người. Như vậy hiện tại nhất hẳn là nghĩ là như thế nào đẩy lùi Valoran nhân quân tiên phong. Những thứ khác tất cả tạm thời đều không phải chuyện trọng yếu gì. Nghĩ như vậy chúng tinh con nắm tương lai đao phong, lưỡi đao, ý chí từ trong bầu trời chậm rãi rơi xuống. Mục tiêu cũng là to lớn Isis Nozomi điển lớn đài. Isis Nozomi điển lớn trên đài những cái này phe đầu hàng các quý tộc hoảng sợ lại không dám rời đi. Bộ dạng chiếu vào Soraka đáy mắt. Những người này a, nàng nhẹ nhàng mà một tiếng thở dài. P.S. Soraka tuy là trong trò chơi chỉ là một phụ trợ. Hơn nữa dường như thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt xinh đẹp. Nhưng là tiểu thuyết trong thiết lập mặt nàng đoán chừng là hết thảy anh hùng bên trong mạnh nhất. Hơn nữa cũng phi thường xinh đẹp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.